Chương 61, kinh ngạc chẳng lẽ lại là do tên Lương Thông kia tiết lộ phong thanh. Xem ra mình chỉ lấy 100 khối linh thạch vẫn là tiện nghi cho hắn. Nếu đối phương đã để lại tờ giấy này, nói rõ là còn muốn tiếp tục dùng chuyện này để uy hiếp ta. Trương Xung Sơn âm thầm nghĩ ở trong lòng, lạnh lùng lườm tờ giấy một chút, thầm nghĩ, chữ viết này giống như là cua bò, đối phương tất nhiên là sợ ta nhận ra bút tích của đối phương, dùng tay trái viết, chắc là người quen của ta, chỉ là đến tột cùng là ai lại to gan như vậy. Tay nắm phi kiếm từ từ siết chặt, chỉ cần tra ra được người kia, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Vào thời điểm Trương Xung Sơn tức giận giống như một con sư tử. Phương Quý đang thở dài thở ngắn. Lúc này hắn ngược lại là không sợ chuyện trộm đồ bị lộ ra, chắc chắn là sau khi Trương Xung Sơn nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, nhất định sẽ không dám để lộ ra sự tình gian phòng của mình bị trộm, sẽ chỉ âm thầm điều tra nghe ngóng đến tột cùng là ai đã dùng chuyện kia để uy hiếp chính mình, chờ đến thời điểm hắn kịp phản ứng thì đã trễ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là xả giận một chút mà thôi, về phần chuyện báo thù. Ai, đám con cháu thế gia này, thật sự là có mấy phần bản sự. Phương Quý dùng tay nâng cầm, mặt ủ mày chau, vừa nghĩ tới uy lực một kiếm kia của Trương Xung Sơn. Trong lòng liền cảm thấy hoang mang. Tiên môn quả nhiên là không giống với thôn Ngưu Đầu, tại thôn Ngưu Đầu ngay cả Lý Đồ Tể hung ác nhất hắn cũng dám trêu chọc, nhưng Lý Đồ Tể có lợi hại hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ là giết heo làm thịt dê mà thôi, làm sao có thể giống như Trương Xung Sơn, dùng một kiếm chém vỡ núi đá. Dựa vào bản lãnh của mình, vào năm nào tháng nào mới có thể tìm hắn để báo thù. A Khổ sư huynh rất lý giải tâm tình của Phương Quý, vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ, ngươi cũng đừng có nhục chí, người với người là không giống nhau, thiên tư của Trương Xung Sơn mặc dù không đủ kinh diễm để được trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Nhưng cũng đều là những mầm tiên do thế gia tu hành bồi dưỡng ra được, từ khi bắt đầu sinh ra đã được bồi dưỡng để tu hành, so sánh với nhau, người bất quá chỉ mới tu hành nửa năm, mà người ta thế nhưng đã tu hành 20 năm, như vậy làm sao mà so. Vô luận là pháp thuật hay là trận khí phù triện, ngươi còn có rất nhiều thứ phải học. Phương Quý trợn mắt trừng một cái, hỏi, vậy thì khi nào ta mới có thể trừng trị hắn? A Khổ sư huynh lắc đầu bất đắc dĩ, nói, muốn trừng trị hắn thì tu vi của ngươi tối thiểu phải cao hơn hắn. Hơn nữa coi như không nói đến những pháp thuật mà hắn đã luyện tập từ nhỏ kia. Tối thiểu nhất ngươi cũng phải có vài môn pháp thuật thần thông cường hoành ở trong tay mới được. Pháp thuật thần thông? Phương Quý ngẩng đầu lên, hỏi, có thể học được ở chỗ nào? Phương Quý sư đệ, ngươi đã sắp trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc rồi. A Khổ sư huynh nói, tu vi đột phá đến dưỡng tức trung giai, tiên môn sẽ truyền cho ngươi công pháp truyền thừa, những truyền thừa đó đều là bí truyền của tiên môn, sẽ lợi hại hơn rất nhiều so với công pháp của những thế gia kia, mà bí điện các cũng sẽ mở ra đối với ngươi, có thể mượn xem và nghiên cứu các loại pháp thuật, chờ đến khi ngươi có thành tựu ở trên những công pháp và pháp thuật này. Có thể là sẽ không cần phải sợ hãi Trương Xung Sơn nữa. Phương Quý trừng mắt nói, vì sao lại chỉ là có thể? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ nói, ngươi có thể học, người ta cũng có thể học, nếu học không bằng người ta thì người bị thu thập sẽ là ngươi. Phương Quý, cuộc sống này không dễ trôi qua. Ha ha, Phương Quý sư đệ cũng không cần phải quá mức bi quan. A Khổ sư huynh thấy Phương Quý lộ ra bộ dáng nhục chí, cười hai tiếng khó được. Vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, nói, ngươi mới nhập môn nửa năm thì đã có thể thông qua thí luyện thập lý cốc, còn tiến vào top 10 đã là vô cùng khó có được. Tiên môn sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, ban thưởng linh đan, giúp ngươi đột phá bình cảnh dưỡng tức trung giai, đây đã là tạo hóa mà thường nhân không dám tưởng tượng. Hơn nữa, bây giờ quỷ ảnh tử Phương Quý tại Ô Sơn Cốc chúng ta cũng được xem như là danh nhân, Trương Xung Sơn cũng không dám trắng trợn ra tay với ngươi. Quỷ ảnh tử Phương Quý. Phương Quý chật chật lưỡi, nói, nghe giống như là kẻ bại hoại bị người tốt đánh trong chuyện xưa. A Khổ sư huynh thở dài nói, cho nên chuyện bây giờ ngươi phải làm chính là tập trung hết thảy tinh lực, tăng tu vi lên tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Lại mượn nhờ linh đan của tiên môn đột phá bình cảnh, chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc, lựa chọn công pháp truyền thừa thích hợp với bản thân sau đó tu hành thật tốt, đến lúc đó chính là thời điểm ngươi thu thập Trương Xung Sơn, nếu như không tu hành tốt. Vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi bị Trương Xung Sơn thu thập. Cuộc đời của Phương đại gia ta chỉ có thu thập người khác, còn có thể bị người khác thu thập. Phương Quý nghe thấy lời này liền nổi nóng, đập cái túi treo ở bên eo lên bàn, nói, không phải chỉ là tu hành thôi sao, đơn giản. A Khổ sư huynh cười khổ nói, ta biết là ngươi có tiền. Nhưng muốn tăng tu vi lên tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, tu vi càng cao, nhu cầu đối với linh khí càng lớn, ngươi muốn dựa vào bổ khí đan phổ thông để tăng cao tu vi là cũng không dễ dàng. Lời còn chưa nói hết, Phương Quý đã đổ một nửa số linh thạch thượng phẩm ở trong túi ra ngoài, nói, vậy thì không mua bổ khí đan phổ thông nữa. Chuyện này. Nhìn một đống linh thạch thượng phẩm ở trên bàn, A Khổ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Trước đó hắn đã biết Phương Quý có không ít tiền, nhưng cũng không ngờ được thế mà lại có tiền đến trình độ này. Hắn ngừng lại một chút mới nói, nếu như ngươi muốn mua đan dược tốt nhất để tu luyện, chừng này linh thạch tự nhiên là đủ, bất quá dưỡng tức sơ giai vốn là để đánh căn cơ càng cao càng tốt, cho nên muốn vội vã tăng cường tu vi cũng không phải là biện pháp tốt, vẫn là cần mua sắm một chút linh dược thượng giai, nhờ người luyện vài lô đan dược thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Phương Quý nghe vậy ở trong lòng liền khẽ nhúc nhích, lấy ra mấy cái hộp ở trong túi. Những linh dược này có dùng được không? A Khổ trực tiếp trợn trừng mắt, sau đó mở từng cái hộp ra xem. Mỗi khi mở ra một cái hộp, con mắt càng trừng to hơn, thẳng đến lúc cuối cùng, đã ngây ra như phỏng, nhìn Phương Quý như nhìn quái vật, những thứ này đều là linh dược vững chắc căn cơ thích hợp nhất, đừng nói là trước khi đột phá, mà là sau khi đột phá cũng đều dùng được. Ngươi đã đạt được từ nơi nào? Phương Quý, hắc hắc. A Khổ sư huynh nhìn cái bộ dáng này của hắn, lập tức liên tưởng đến cái gì đó, thần sắc càng trở nên cổ quái. Những linh dược này được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, giống như là có người vì chuẩn bị cho đoạn đường tu hành này mà đau khổ tìm tòi. Sau đó giao vào trong tay cho Phương Quý vậy, coi như là một số con cháu thế gia, thông qua gia tộc của mình để tìm kiếm cũng cần tốn một hồi công phu cùng với tâm huyết. Phương Quý lại lấy ra từ trong túi giống như lấy kẹo, quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Chương 62, những linh đan nhưng hắn cũng không có hỏi, chỉ là lắc đầu, chồng chất những hộp gỗ này lên nhau, nói, có những thứ này ngược lại là không cần lo lắng, ta có nhận biết mấy vị sư tỷ, sư muội luyện đan sư ở trong đan hương cốc tại Tiểu Bích Phong. Ta sẽ thay ngươi thỉnh cầu bọn họ luyện chế một lò đan dược, được chứ? Cứ đi đi. Phương Quý chẳng hề để ý phất phất tay, nghĩ một chút lại nói, khiêm tốn một chút, đừng để lộ ra. A Khổ lộ ra vẻ mặt ghi nhớ nói, ta biết rồi. Sự tình tu hành liền được quyết định như vậy, Phương Quý cũng tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Vào ngày thứ hai, hắn và A Khổ cùng nhau đi tới Thanh Tĩnh Các, đổi bản tên, nhận bào phục cùng với ban thưởng của tiên môn. Đến lúc này, từ trên danh nghĩa hắn cũng đã được xem như là đệ tử Hồng Diệp Cốc của Thái Bạch Tông. Chỉ bất quá là bây giờ tu vi của hắn còn chưa đạt tới dưỡng tức trung giai, cũng không có cách nào trực tiếp tiếp nhận truyền thừa của Hồng Diệp Cốc, cho nên dựa theo lệ cũ, bọn hắn còn cần tiếp tục nán lại một đoạn thời gian tại Ô Sơn Cốc, dựa vào ban thưởng của tiên môn để tăng cao tu vi, sau khi đạt đến dưỡng tức trung giai lại chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành. Đồng thời lựa chọn công pháp phù hợp với chính mình. Ban thưởng của tiên môn đều là những thứ không tệ, ví dụ như 8 khối ngọc phù để luyện chế tụ linh trận, so sánh với linh tuyền thì còn mạnh hơn nhiều, còn có 3 viên bổ khí đan cao cấp, cực kỳ khiến cho người ta nóng mắt. Bất quá Phương Quý trái lại là cũng không để những thứ mà tiên môn ban thưởng vào mắt, bởi vì vào 5 ngày sau, A Khổ sư huynh đã lén lén lúc lúc ôm tới một hộp linh đan đưa cho Phương Quý, tràn đầy mừng rỡ nói. Ta đã mời nhiếp sư tỷ có trình độ đan pháp tốt nhất ở đan hương cốc giúp ngươi luyện chế một lò những linh đan này. Đồng dạng cũng là bổ khí đan cao cấp, nhưng so sánh với đan dược mà tiên môn ban thưởng còn tốt hơn một chút, có tổng cộng 21 viên, nhiếp sư tỷ thu 3 thành theo lệ cũ, nàng giữ lại 7 viên, 14 viên còn lại đều ở chỗ này. Phương Quý nghe thế cũng vui vô cùng, mở hộp ra xem xét, chỉ thấy từng viên đan dược lớn chừng trái nhãn đặt ở trong hộp lót vải nhung, đan quang óng ánh. Vừa mở hộp ra, liền ngửi được một cổ linh khí nồng đậm. Bổ khí đan cao cấp mà tiên môn ban thưởng chỉ có giá 30 linh tệ một viên, còn những linh đan thế nhưng là có giá 50 linh tệ một viên. Phương Quý mừng rỡ trong bụng. Có tụ linh trận cùng với những linh đan, tu vi của hắn còn không thể tăng mạnh. Thế là hắn không khỏi tán thưởng nói, Trương Xung Sơn sư huynh thật ra là người tốt, còn hào phóng hơn so với tiên môn, mặc dù ta vẫn phải đánh hắn một trận. Nhân sinh gặp gỡ, luôn luôn vô thường. Cũng ngay vào thời điểm Phương Quý vô cùng vui vẻ, ông Ngọc phù tụ linh trận cùng với những linh đan, ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều, trong một căn lầu nhỏ cô tịch thanh lãnh nào đó, đệ tử Ô Sơn Cốc Lương Thông ngồi ở trên giường, vết bầm tím trên mặt còn chưa tan, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn vách tường. Một lần lựa chọn sai lầm sẽ gây ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là đệ tử tại Tiểu Thạch Kiều có hy vọng tiến vào Hồng Diệp Cốc nhất, nhưng cũng bởi vì đánh chủ ý vào thằng nhóc kia, cho nên đã dẫn phát ra nhiều sự cố như vậy, bây giờ thì rất tốt, thằng nhóc kia phong quang sáng lạn, trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc sớm một năm, nhưng còn hắn thì sao, không chỉ không thể báo được thù, gốc sâm già kia cũng không còn, càng đáng sợ hơn chính là, tên Trương Xung Sơn kia rõ ràng là không có đủ bản lĩnh, bây giờ thế nhưng lại giận chó đánh mèo đối với hắn, thế. Mà dở công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi hắn 100 khối linh thạch, hắn phải đi tìm ở chỗ nào? Trong nhà vì cung cấp nuôi dưỡng cho hắn tu hành. Đã móc rỗng gia tài, 100 khối linh thạch càng là một con số ở trên trời. Lương Thông tuyệt vọng phát hiện ra, con đường tu hành của chính mình đã gãy mất. Mọi việc đều đã được an bài thỏa đáng, Phương Quý cũng có động lực, liền bắt đầu yên tâm tu hành thật tốt. Sau khi ôm một đống tài nguyên đưa vào trong lầu nhỏ, Phương Quý lấy 8 khối ngọc phù ra, sắp xếp dựa theo một loại thứ tự huyền diệu nào đó, vào lúc ngồi ở giữa 8 khối ngọc phù này liền có thể cảm giác được linh khí chung quanh giống như thủy triều bị dẫn ra, hình thành vòng xoáy, tu luyện ở trong vòng xoáy quả nhiên là linh khí dồi dào. So với linh tuyền mà nói là còn mạnh hơn vô số. 8 khối ngọc phù này chính là tụ linh trận, là một trong những ban thưởng của tiên môn sau khi Phương Quý thông qua thí luyện. So sánh với linh tuyền, loại tụ linh trận này càng thêm linh hoạt, có thể bố trí tại bất luận một chỗ nào, hơn nữa linh khí dẫn tới cũng hùng hậu hơn rất nhiều, linh khí trải qua sự tinh luyện của trận pháp trở nên thuần túy, ngồi ở trong tụ linh trận tu luyện, tiến cảnh tu vi tự nhiên sẽ được tăng tốc rất nhiều. Mà ngoại trừ tụ linh trận, 14 viên những linh đan kia cũng là đồ vật cực tốt. Linh khí mà loại bổ khí đan cao cấp này ẩn chứa bằng 10 viên bổ khí đan sơ cấp. Mỗi khi ăn vào một viên, dù chỉ luyện hóa một phần dược tính trong đó cũng có thể khiến cho tu vi của chính mình tăng lên không ít, người bình thường cứ nửa tháng phục dụng một viên sẽ có cảm giác đạt đến cực hạn, không dám phục dụng quá nhiều, lo lắng dược tính quá mạnh sẽ làm tổn hại căn cơ của chính mình, bất lợi cho cảm ứng của bản thân đối với linh khí trong tương lai. Nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không lo lắng về phương diện này, hắn tu luyện luyện tức quyết trong cửu linh chính điển, bản thân đã cần linh khí cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa ở bên trong luyện tức quyết cũng có một bộ phận nội dung dùng để hóa giải tác hại của dược tính. Cho nên hắn đã dứt khoát đổi tốc độ phục dụng những linh đan của chính mình thành 7 ngày một viên, hơn nữa ở giữa còn phục dụng kèm theo một lượng lớn bổ khí đan phổ thông. Cái tốc độ này trên cơ bản là coi linh đan như kẹo để ăn. Tụ linh trận lại thêm những linh đan, tốc độ tu hành của hắn tự nhiên là cực nhanh, từng ngày trôi qua, tu vi dần dần tăng lên. Ước chừng sau 2 tháng, Phương Quý duỗi người một cái, chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể rung động đom đóm, khí tức lưu động từ trong cơ thể mà ra, cuốn quanh giống như dây lụa hơi mờ, cả người cũng là thần thanh khí sảng. Há miệng ngáp một cái, cũng có một loại cảm giác khí thôn sơn hà. Hắn hài lòng cảm thụ linh tức trong cơ thể của mình, biết mình đã đạt đến dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Bế quan trong 2 tháng cuối cùng cũng không hề uổng phí. Quay đầu nhìn vào trong hộp, đã thấy 14 viên những linh đan chỉ còn lại 5 viên. Tính toán thời gian, hắn ở trong 2 tháng thế mà đã ăn 9 viên những linh đan, loại số lượng này đã là bại gia tử kinh người. Chương 63, Thanh Thủy Đạo Nhân nếu để cho ngoại nhân biết được, chỉ sợ là sẽ đau lòng đến mức đâm đầu vào tường, Phương Quý ngược lại là cũng không cảm thấy gì cả. Những viên những linh đan này thế nhưng đều hóa thành tu vi sinh trưởng ở trên người của mình, chỉ cần không để cho người khác ăn, vậy thì sẽ không tính là lãng phí. Nên đi tiếp nhận phần thưởng chân chính của tiên môn. Phương Quý đứng dậy đi tắm rửa, đổi một thân áo bào sạch sẽ, đi ra khỏi cửa. Bây giờ ở bên ngoài lầu nhỏ, các đệ tử ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều vẫn như trước đây, đang cố gắng tu hành, chỉ là sau khi thấy được Phương Quý đi ra từ trong lầu nhỏ. Lại là đều không nhịn được mà có một chút hâm mộ, từ bộ dáng sung mãn của Phương Quý, bọn hắn đều nhìn ra được tu vi của Phương Quý bây giờ đã tiến nhanh, trong lòng không khỏi suy nghĩ ban thưởng của tiên môn quả nhiên là phi phàm. Nhìn thấy Phương Quý khoanh hai tay đi về phương hướng Ngọc Nữ Phong, cũng biết được lần này Phương Quý xuất quan hẳn là vì đi nhận lấy phần thưởng chân chính của tiên môn, sự hâm mộ không khỏi càng sâu hơn, cả đám đều ngừng chân dừng lại, nhìn bóng lưng của Phương Quý. Phương Quý ngược lại là vẫn cười toe toét, chào hỏi cùng với những đồng môn Ô Sơn Cốc này. Hồn nhiên không có biến hóa. Đi tới sau núi Ngọc Nữ Phong, có một tòa đạo đức điện, điện này rất là cao lớn và cổ xưa, ở cửa ra vào có hai vị tiểu đồng trông coi, sau khi hỏi rõ lý do của Phương Quý, liền có tiểu đồng trực tiếp tiến vào điện bẩm báo, qua không bao lâu, lại đi ra gọi Phương Quý vào, dẫn hắn đi tới một chỗ thiền điện, sau đó liền để cho Phương Quý xếp bằng ở trên bồ đoàn, chờ bọn hắn đi mời Thanh Thủy đạo nhân tới. Một lần chờ này chính là hơn nửa canh giờ, mới có một lão đạo nhân mặc áo choàng màu xám đi vào thiền điện, trong tay còn bưng một cái khay, ở phía trên đặt ba cái bình nhỏ màu xanh. Phong ấn cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết ở bên trong là đang dược gì. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Lão đạo nhân này hẳn là Thanh Thủy đạo nhân, hắn đánh giá Phương Quý một chút, mặc dù đã sớm biết người đứng cuối top 19 là một đứa nhỏ tuổi không lớn, dường như là cũng không ngờ được tuổi của hắn lại nhỏ như vậy, không sai biệt lắm cùng với tiểu đồng hầu hạ mình, sau khi ngồi xuống ở trên bồ đoàn trước mặt của Phương Quý, hắn mới nói, theo lệ cũ của tiên môn, chính là sẽ trợ giúp đệ tử đoạt được top 10 thí luyện phá cấp, trực tiếp giúp đỡ các ngươi đột phá bình cảnh dưỡng tức trung. Giai. Chính người kia đều đã tới, ngươi chính là kẻ cuối cùng. Bọn hắn đều tới sớm hơn so với mình. Phương Quý cũng không ngờ được, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình tu hành chậm. Hắn cũng không biết được, Ô Sơn Cốc tuy là ngoại môn, nhưng đệ tử ở bên trong cũng đều là ngọa hổ tàng long, chính người kia lại còn là người đứng đầu trong hàng đệ tử, không có người nào mà không có nội tình hùng hậu, vào lúc tham gia thí luyện đại bộ phận đều đã đạt đến dưỡng tức tầng 3 cao giai thậm chí là đỉnh phong. Sau khi thông qua thí luyện bọn hắn chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là liền có thể trực tiếp tới đây phá cấp. Cũng chỉ có Phương Quý là tốn gần 2 tháng thời gian tăng cao tu vi mới có thể tới đây nhận phần thưởng. Đương nhiên, ở bên trong 2 tháng khiến cho một thân tu vi từ trình độ vừa mới đột phá dưỡng tức tầng 3, tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong, loại tốc độ này cũng đã là vô cùng không chậm, đây là bởi vì nguyên nhân hắn tu luyện dưỡng tức pháp trong cửu nguyên chính điển, nếu không thì sẽ còn nhanh hơn. Loại bích chu đan này chính là được luyện chế từ dị thảo, có thể tăng cường khí huyết, củng cố đạo cơ, dùng để đột phá bình cảnh dưỡng tức trung giai là rất thích hợp. Bất quá chỉ là loại đan dược này có dược tính cuồng mãnh, bởi vậy vào lúc phục dụng cần có sư trưởng ở bên cạnh hộ pháp để đề phòng bất trắc, tiên môn cố ý dặn dò ta tới giúp các ngươi phá cấp chính là bởi vậy, chỉ bất quá vào trước khi phá cấp, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, đã chuẩn bị xong hay chưa? Vị Thanh Thủy đạo nhân kia nhìn Phương Quý, nói hết sức nghiêm túc. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, vì sao lại nói là chuẩn bị xong? Thanh Thủy đạo nhân nao nao, nói, ngươi đã đạt tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong rồi chứ? Phương Quý nói, không đạt tới đỉnh phong thì ta tới làm gì? Thanh Thủy đạo nhân. Trực tiếp bắt đầu đi. Thật sự là không có cách nào giao lưu. Ở trong lòng của Phương Quý cùng với Thanh Thủy đạo nhân đều đang phỉ nhổ đối phương. Sau đó Thanh Thủy đạo nhân lấy ba viên bích chu đan ra đặt ở trước người của Phương Quý. Làm thế nào để phục dụng đan dược? Phương Quý cầm một viên đan dược lên dò xét, có một loại xúc động muốn mở ra. Trước tiên buông xuống. Thanh Thủy đạo nhân ngay cả mí mắt cũng không nhấc, nói, ngươi một mực ngưng thần thổ tức, thôi động một thân linh tức đến cực hạn, đợi cho nội hư ngoại không, đến lúc cực hạn, liền có thể ăn một viên bích chu đan. Chỉ có điều là một viên đan dược cũng chưa chắc đã có thể giúp ngươi thuận lợi phá cấp, nếu như cảm thấy dược tính không đủ, liền có thể ăn vào viên thứ hai, tiên môn ban thưởng ba viên linh đan, chính là cho ngươi ba lần cơ hội. Phương Quý nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi, vậy nếu như ngay cả ba lần cơ hội cũng đều không phá cấp được thì sao? Thanh Thủy đạo nhân nói, đó chính là do tư chất của ngươi quá kém, ai cũng không giúp được ngươi, bích chu đan chính là được luyện chế từ dị thảo mộc ở phụ cận Ma Sơn. Chỉ có vào thời điểm Ma Sơn phun trào mới có thể sinh trưởng, thế gian hiếm thấy. Có tiền cũng không có chỗ mua, tiên môn ban thưởng cho ngươi ba viên, đã là thiên đại ân đức. Đó là chính là do ta liều mạng kiếm được. Phương Quý thì thầm ở trong lòng, nhưng cũng không dám nói lời này ra. Thở ra một hơi dài, hắn ngồi xếp bằng một cách ngay ngắn, sau đó thôi động một thân linh tức, ở chung quanh dần dần có linh khí xoay quanh giống như sợi tơ, những linh khí này tuy là đồ vật vô hình. Nhưng lại ảnh hưởng tới hư không, khiến cho không khí chung quanh hắn vặn vẹo, thân hình cũng đều có một chút phiêu hồ bất định, Vị thanh thủy đạo nhân kia thấy vậy, ngược lại là hơi cảm thán ở trong lòng, đứa nhỏ này luyện linh tức không tệ. Sau khi thôi động một thân linh tức, Phương Quý liền ngưng tâm thần lại, sau đó đột nhiên bộc phát. Xuy một tiếng, chung quanh giống như là có gió nhẹ thổi ra tứ phía. Một thân linh tức của hắn đã đạt đến một cái cực hạn trước nay chưa từng có, liên tiếp tăng vọt. Không sai biệt lắm. Thanh thủy đạo nhân than thở ở trong lòng, chờ đợi Phương Quý ăn đang dược vào. Tâm thần của hắn cũng đang dần dần kéo căng vào lúc này, đợi cho Phương Quý ăn đang dược, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào. Nếu như đứa nhỏ này vận chuyển dược tính thông thuận, thành công phá cấp thì cũng thôi, nếu như nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì liền cần hắn lập tức ra tay giúp đối phương điều trị linh tức. So sánh với Bích Chu Đan, có hắn đích thân hộ pháp mới xem như là ban thưởng top 10 chân chính. Chương 64, Thiên Phú Dị Bẩm. Con đường tu hành có vô số hung hiểm, có sư trưởng hộ pháp vào lúc đột phá quan khiếu hay không, vốn là một chuyện cách biệt một trời một vực. Nhưng không ngờ được, Phương Quý đã thôi động linh tức đến cực hạn, vào lúc vừa định đưa tay cầm đan dược, bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy còn có một bộ phận linh tức chưa có điều động, liền lại hơi ngưng thần, thôi động linh tức một lần nữa, linh tức vừa rồi dường như đã đạt đến cực hạn đột nhiên xoay quanh tụ tập, lại đạt đến một cái độ cao mới. Hứ! Đứa nhỏ này đã rèn luyện như thế nào, tuổi tác không lớn. Linh tức lại mạnh như thế. Thanh thủy đạo nhân vừa cảm thấy kinh sợ vừa cảm thấy hiếu kỳ, thần sắc ở trên mặt càng là ngưng trọng hơn mấy phần. Chỉ sợ đứa nhỏ này không phải ăn một viên Bích Chu Đan là sẽ có thể đột phá. Theo lẽ thường, linh tức càng thịnh vượng càng hùng hậu, muốn đột phá sẽ càng khó, từ tình huống linh tức lúc nãy của Phương Quý mà nói là còn có thể dùng một viên Bích Chu Đan để giải quyết. Nhưng bây giờ nhìn linh tức của hắn hùng hậu đến loại trình độ này, vậy đoán chừng phải cần hai viên mới được. Lại phải thật sự lãng phí một viên. Thanh thủy đạo nhân thở dài. Dường như có một chút đau lòng. Suy nghĩ còn chưa hiện lên, đã thấy Phương Quý lại trầm giọng quát khẽ, một thân linh tức nhìn như đã đến cực hạn, nhưng vào lúc này, thế mà đột nhiên đột phá cực hạn một lần nữa, kình phong bắn ra bốn phía, ngay cả góc cửa sổ cũng đều lung lay. Còn chưa tới cực hạn. Thanh thủy đạo nhân tặc lưỡi, con mắt chợt mở ra, nhìn một thân linh tức cuồn cuộn của Phương Quý, nói có một chút đau lòng, không ngờ đứa nhỏ này lại hung mãnh như vậy, ba viên linh đan cũng không thể tiết kiệm được viên nào. Kỳ quái, vẫn còn cảm thấy có một cổ sức lực chưa thôi động ra được. Nhưng cũng vào thời điểm thanh thủy đạo nhân cảm thấy đau lòng vì ba viên Bích Chu Đan, Phương Quý bỗng nhiên chậm rãi nghiến răng, giống như là đang thử thăm dò. Giống như là một con báo sắp vô mồi xúc tích lực lượng, hai bàn tay từ từ nắm lại, chợt quát khẽ một tiếng, linh tức giống như là dây cung đã kéo căng đến cực hạn, lại liều mạng thôi động một lần nữa. Xoạt một tiếng, ở chung quanh chợt có cuồng phong nổi lên. Một thân linh tức của Phương Quý vào lúc này trở nên rõ ràng như thực chất, nhục thân đột phá gông cùng xiềng xích, khí lãng bay xung quanh người hắn, giống như là tạo thành một cái vòng xoáy. Vây quanh đỉnh đầu của hắn xoay tròn không thôi. Ngay cả một thân khí huyết của hắn cũng bị dẫn động, rung động ầm ầm ở trong cơ thể. Trực tiếp đột phá. Thanh thủy đạo nhân ở phía đối diện kinh hô, nhảy dựng lên từ dưới đất, quát to, tiểu quỷ, ngươi đã làm gì? Lúc này hắn nhìn Phương Quý như là nhìn quỷ, tràn đầy biểu lộ khó có thể tin. Ách! Phương Quý từ từ mở mắt ra, cảm thụ được sự khác biệt của linh tức chung quanh, có một chút lúng túng nói, dùng sức hơi mạnh một chút. Dùng sức hơi mạnh. Ngươi khiến cho ta giật nảy mình, sau đó nói là dùng sức hơi mạnh. Thanh thủy đạo nhân nhìn Phương Quý giống như nhìn yêu quái. Thần sắc dù sao cũng hơi chấn kinh, còn có một chút oán trách. Hắn cũng là người tu hành mấy chục năm, đã gặp không ít mầm tiên quái tài, càng là đã giúp vô số đệ tử tiên môn trực tiếp đột phá đến dưỡng tức trung giai, nhưng dạng người giống như Phương Quý, phá vỡ linh tức từng lần một, mỗi lần đều đột phá một cái cực hạn. Đến cuối cùng bỗng nhiên không thu lại kịp, trực tiếp đột phá dưỡng tức trung giai, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, về sau vào lúc uống rượu luận đạo cùng với người khác, cũng sẽ không cần lo lắng không có đề tài. Nói chuyện. Ở trong giới tu hành, người dựa vào chính mình đột phá dưỡng tức trung giai kỳ thật cũng không ít. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cần dựa vào đan dược để đột phá. Nhưng dưỡng tức trung giai sở dĩ được mọi người gọi là đại bình cảnh. Chính là vì dựa vào bản thân sẽ khó mà đột phá, Ở trong quá khứ, coi như là những người tu hành dựa vào bản thân để đột phá, cũng thường thường đều là kẹt ở tầng bình cảnh này rất nhiều năm, mới ngẫu nhiên đạt được một cơ hội, đột nhiên đột phá, vẫn là không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đánh căn cơ hùng hậu đến mức không gì sánh được, lại không có sơ hở. Sau đó nhất cử đột phá. Nhưng giống như đứa nhỏ này, lập tức dùng sức mạnh để đột phá, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu như ngươi có thể tự mình đột phá, còn chạy tới đòi hỏi ban thưởng để làm gì? Cố ý hù dọa ta hay sao? Chuyện này cũng quá mức kinh người. Thanh Thủy đạo nhân chần chờ nửa ngày, mới ngoắc tay nói, ngươi qua đây để cho ta xem. Phương Quý không hiểu nhưng vẫn nhu thuận nhích lại gần. Thanh Thủy đạo nhân dùng pháp lực dò xét, sắc mặt vừa cổ quái lại vừa ngạc nhiên, hắn đã phát hiện ra, Phương Quý bây giờ đúng là đã đột phá, hơn nữa căn cơ còn vững chắc. Tự nhiên mà thành, không có nửa điểm vấn đề, so với đệ tử phục dụng Bích Chu Đan để đột phá còn muốn ổn định hơn, ngẫm lại chính mình vào thời điểm vừa mới đột phá dưỡng tức trung giai cũng đều chưa chắc đã mạnh hơn đứa nhỏ này, hoặc là nói, kém đối phương cực xa. Chỉ là đứa nhỏ này còn non nớt như vậy, tại sao lại có được căn cơ hùng hậu như thế? Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Hắn hướng mắt nhìn sang Phương Quý, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thanh Thủy đạo nhân lộ ra vẻ mặt không hiểu, Phương Quý cũng là lộ ra vẻ mặt vô tội. Mình cũng không có làm cái gì, chỉ là làm theo lời chỉ điểm của Thanh Thủy đạo nhân. Thôi động linh tức đến cực hạn mà thôi, chỉ là mỗi một lần thôi động đều cảm thấy còn chưa có đạt tới cực hạn, trong lòng không kiềm nén được, mới dùng sức hơi mạnh một chút liền lập tức đột phá. Đan dược cũng còn chưa kịp ăn. Thanh Thủy đạo nhân tự nhiên không biết là linh tức của Phương Quý vốn cũng không phải là do tâm pháp của Thái Bạch Tông tu luyện ra được, hắn tu luyện chính là cửu nguyên chính điển của Tần gia Đông Thổ, bí pháp luyện tức của cửu nguyên chính điển không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần so với tâm pháp của Thái Bạch Tông, mặc dù cũng tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Nhưng linh tức lại rất cường đại và thuần túy, xa xa không phải là tâm pháp của Thái Bạch Tông có thể so sánh được. Một điểm càng quan trọng hơn là, tu luyện bí pháp luyện tức của cửu nguyên chính điển, có lẽ bình thường sẽ tiêu hao rất nhiều bổ khí đan cùng với linh khí, nhưng lại tuyệt đối không cần đan dược phá cấp, bởi vì bí pháp luyện tức của cửu nguyên chính điển vốn là để đánh chắc căn cơ, một ngụm linh tức nuôi ra được này là để đột phá những cảnh giới cao hơn, nếu như là ngay cả một cái cảnh giới dưỡng tức trung giai nho nhỏ cũng đều không đột phá nổi, vậy thì còn tu luyện cái quỷ gì? Đương nhiên, làm ngoại nhân, Thanh Thủy đạo nhân có thể phát hiện ra linh tức của Phương Quý cường đại, nhưng lại không hiểu được nội tình. Giống như là ngươi có thể nhìn thấy sự cường tráng của một người, nhưng lại không nhìn ra được người ta ăn cái gì để lớn lên. Chương 65, hạt giống tốt hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ được Phương Quý tu luyện cửu nguyên chính điển, cũng chỉ có thể nghĩ rằng là Phương Quý có thiên phú dị bẩm. Trưởng lão, tiếp theo nên làm cái gì? Phương Quý nhìn sắc mặt biến đổi liên hồi của Thanh Thủy đạo nhân, không nhìn được mà mở miệng hỏi. Ngươi cũng đã đột phá rồi thì còn làm cái gì nữa? Thanh Thủy đạo nhân tức giận mắng thằng nhóc đã dọa mình sợ một câu, cưỡng ép đè nén sự kinh ngạc ở trong lòng, nghĩ thầm, vô luận như thế nào, đây cũng là một hạt giống tốt, phải báo cáo cho tiên môn mới được. Trong lòng đã có tính toán. Sắc mặt lúc này mới trở nên tốt hơn, nói với Phương Quý, ngươi có nội tình không tệ, tu hành cũng thuận lợi, ngược lại là dựa vào chính mình liền đột phá đến dưỡng tức trung giai. Ta đã không còn gì để giúp ngươi, bây giờ ngươi hãy trở về, chờ đợi tiến vào Hồng Diệp Cốc, sau đó đi đến truyền công điện chọn lựa truyền thừa thích hợp với bản thân là được. Vâng. Phương Quý thành thành thật thật đáp ứng, từ từ đứng dậy rời đi. Đi tới cửa phòng, bỗng nhiên lại quay trở về, nói, trưởng lão, ta còn có một chuyện muốn nói. Thanh Thủy đạo nhân cũng không dám chủ quan, nói, ngươi cứ nói đi. Phương Quý cầm mấy viên linh đan trên khay. Trên mặt lộ ra dáng vẻ nịnh nọt tươi cười, thương lượng cùng với lão đạo nhân, mặc dù ta không có ăn linh đan đã đột phá, nhưng đây cũng là đồ vật mà tiên môn thưởng cho ta, không bằng để cho ta cầm mấy viên trở về. Thanh Thủy đạo nhân khẽ giật mình, quát to, hồ nháo. Phương Quý bất đắc dĩ, buông một viên xuống, nói, nếu không thì ta cầm hai viên, viên này thì để cho ngài. Thanh Thủy đạo nhân lập tức trừng mắt lên. Phương Quý khoát khoát tay nói, ta chỉ cầm một viên là được. Thanh Thủy đạo nhân mắng, cút ra ngoài. Ai? Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ rời khỏi đại điện, ở trong lòng thầm mắng lão đạo nhân quá keo kiệt. Mà vào thời điểm Phương Quý có vẻ không vui trở về Tiểu Thạch Kiều tại Ô Sơn Cốc. Thanh Thủy đạo nhân ở trong Đạo Đức Điện cũng đã bẩm báo một màn phát sinh ở trên người của Phương Quý cho Liễu Chân trưởng lão chấp chưởng Đại Quyền Tiên Môn, vị Liễu Chân trưởng lão này chính là người lúc trước tiếp dẫn Phương Quý nhập môn, đối với đứa nhỏ này cũng là còn có ấn tượng, nghe được lời bẩm báo của Thanh Thủy đạo nhân, hắn cũng nhíu mày, rơi vào sự trầm tư. Ta còn nhớ rõ kẻ này, hắn có thể đột phá dưỡng tức tầng 3 trong vòng nửa năm ngắn ngủi cũng không tính là vượt ra ngoài dự liệu, dù sao thì vào lúc thăm dò ta đã biết được, ở trong cơ thể của hắn có một cổ dược tính mạnh mẽ. Đợi cổ dược tính kia tan ra, tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chỉ có thể một hơi tu luyện đến dưỡng tức tầng 3, là bởi vì hắn tu luyện không đúng phương pháp, không biết đã lãng phí bao nhiêu dược tính. Bất quá, nếu như nói hắn có thể không mượn nhờ phá giai đan, trực tiếp đột phá đến dưỡng tức trung giai. Trầm ngâm nửa ngày, hắn lắc đầu, nói, quả thật là có một chút cổ quái. Bất quá khí huyết của hắn khô kiệt là sự thực, coi như ở cảnh giới dưỡng tức có biểu hiện kinh diễm, cũng không qua được cửa ải trúc cơ, cho tới hôm nay ta cũng còn không rõ Hồ Tú bà đưa hắn đến Thái Bạch Tông là để làm cái gì. Đưa tin cho Hồ Gia Lĩnh Nam, Hồ Gia cũng không biết lai lịch của đứa nhỏ này, ai, thôi thôi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khoác tay áo, nói, hơn nửa năm trước, Giả Long Lĩnh, Tiêu Giao Quật, Huyết Sát Môn, bảy tông phái bị tàn sát không còn, khiến cho sở quốc đại loạn, lãnh địa cùng với linh mạch mà bọn hắn lưu lại, đều trở thành vật vô chủ, năm đại tiên môn còn đang tranh đoạt, tông chủ vì những việc này mà một mực chưa có trở về núi, ta cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể để cho hắn tùy tiện. Nói xong hắn trầm ngâm một phen, nói, ngươi đi đến nói cho người trông coi truyền công điện. Vào thời điểm đứa nhỏ này tuyển chọn truyền thừa, không cần phải áp đặt hắn, hắn muốn tu luyện loại truyền thừa nào thì liền cho hắn loại truyền thừa đó. Thanh Thủy đạo nhân gật đầu đáp ứng, không người lĩnh mệnh rời đi. Liễu Chân trưởng lão thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chỉ tiếc là không qua được cửa ải lớn sinh tử, nếu không ngược lại thật sự là một khỏa hạt giống tốt, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình, facebook.com/minh.tuan.31924790968412279. Bây giờ Phương Quý tự nhiên là không biết được sự tình chính mình thuận lợi đột phá dưỡng tức trung giai đã đưa tới sự nghị luận của tiên môn. Hắn chỉ là có một chút đau lòng đối với những viên bích chu đang không thể ăn vào trong bụng của chính mình kia, nhanh chóng trở về Ô Sơn Cốc, ở trước mặt của đám đệ tử Ô Sơn Cốc, tu vi dưỡng tức trung giai đường đường chính chính lập tức đã dẫn phát một mảnh ồn ào, không biết có bao nhiêu người đều kích động xông tới. Đêm đó, tự nhiên lại là rượu ngon thịt ngon, một trận đại yến. Thế nhưng mà bây giờ hắn đã đột phá dưỡng tức trung giai, sắp rời khỏi Sơn Cốc, tiến vào Hồng Diệp Cốc để tu hành, bởi vậy, lần này cũng coi như là yến tiệc mà mọi người chia tay với hắn. Trong đêm này tự nhiên là uống một phen thả cửa. Cả đám đồng môn đều uống say nghiêng ngả. Trước kia Phương Quý kỳ thật là không biết uống rượu, vào lần rời khỏi thôn Ngưu Đầu kia là lần đầu tiên hắn uống rượu, nhưng sau khi đi tới tiên môn, tự mình làm chủ bản thân, trên tay lại có tiền. Ngược lại là đã học được cách uống rượu, hơn nửa tửu lượng còn không tính là kém. Uống đến đêm khuya, đám đồng môn mới ai trở về nhà nấy, Phương Quý cũng nằm ngủ ở trên giường của A Khổ. Vào ngày thứ hai, lúc tỉnh lại, A Khổ sư huynh đã đi đến lầu nhỏ của Phương Quý thu thập xong đồ vật, đợi đến khi Phương Quý đi rửa mặt cho hết buồn ngủ. Mặc áo choàng hồng diệp cốc, treo ngọc bội lên cổ, đeo mũ tròn, đạp lên giày da trâu nhỏ, sung sướng đi ra. Ở bên trong Ô Sơn Cốc, chúng đồng môn có quan hệ tốt với hắn đều đã chờ ở chỗ này. Cung tiễn Phương Quý tiểu sư huynh tiến vào Hồng Diệp Cốc, tu hành đại đạo, tiền đồ vô lượng. Chúng đồng môn cùng nhau hành lễ đối với Phương Quý. Mặc dù các đệ tử ở bên trong Ô Sơn Cốc từ trước đến nay nhân tình lạnh nhạt, nhưng đối với loại đệ tử có tiền đồ vô lượng rõ ràng như Phương Quý thế nhưng cũng đều là người người mừng rỡ kết giao, bất luận là chân tình hay là giả dối. Tràng cảnh mọi người tề tụ tới tiễn biệt này vẫn khiến cho tâm tình Phương Quý trở nên rất tốt. Ha ha, các sư huynh đệ khách khí rồi, ta chờ gặp các ngươi tại Hồng Diệp Cốc. Hắn cũng học bộ dáng hào hiệp trong chuyện xưa, ông quyền về hướng chúng đồng môn, sau đó cười ha hả quay người rời đi. A Khổ ở bên cạnh cổng hành lý thay cho hắn, còn hắn thì chắp tay sau lưng đi ở phía trước, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể nghĩ tới được, tuổi còn nhỏ, lại có bực phúc duyên này.

đương nhiên là phải chọn công pháp lợi hại nhất, nếu không thì ở trong tương lai làm sao có thể thu thập Trương Xung Sơn. Ai? A Khổ sư huynh nghe hắn nói liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vẫn là nên nghe theo đề nghị của trưởng lão. Hắn dường như là không muốn nhiều lời, Phương Quý cũng không hỏi, hai người đi vào đạo điện, báo cáo danh hào của Phương Quý, đạo nhân ở trong điện liền đưa cho Phương Quý một cái thẻ số. Ở phía trên là vị trí động phủ mà hắn được cấp, đã được sớm chuẩn bị cho hắn vào 2 tháng trước, ở trong những người thông qua thí luyện kia, Phương Quý bởi vì cần tăng cao tu vi cho nên đã chậm hơn so với bọn hắn một chút. Lĩnh xong thẻ số, vẫn chỉ là tiểu tiết, A Khổ sư huynh và Phương Quý đi đến động phủ được cấp, lại giúp đỡ Phương Quý trải tốt đệm chăn, lúc này mới lộ ra thần tình nghiêm túc, bồi tiếp Phương Quý đi đến truyền công điện ở phía đông Ngọc Bộc Nhai, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Phương Quý sư đệ hãy đi vào đi, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài điện. Nhìn qua vẻ mặt thành thật của A Khổ. Phương Quý bỗng nhiên cười nói, A Khổ sư huynh, rõ ràng là ta lựa chọn truyền thừa, làm sao ngươi lại còn khẩn trương hơn ta? Sắc mặt của A Khổ sư huynh hơi bối rối, cười khổ nói, ngươi là do ta dẫn vào cửa, tự nhiên sẽ quan tâm. Phương Quý cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, nói, ta đi xem một chút ở trong tiên môn có truyền thừa gì, trước khi làm ra quyết định sẽ nói cho ngươi. Nói xong hắn liền cất bước tiến vào truyền công điện, chỉ thấy ở trong điện rất là thanh tĩnh, ngay cả một cái bóng người cũng không có, sau khi đi vào điện, liền có thể nhìn thấy trong điện trưng bày rất nhiều giá đỡ cao lớn. Ở phía trên để các loại điển tịch, có sổ ghi chép, cũng có thẻ trúc, còn có một số ngọc giản trắng noãn như ngọc, mang đến cho người ta cảm giác trang trọng rộng rãi, có một chút đạo uẩn huyền diệu khó nói nên lời. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, đến đây cầu truyền thừa. Phương Quý đi đến bực địa phương này, cũng không dám dương oai, hô lên một tiếng ở cửa điện. Phương Quý, vị cuối cùng trong top 10 thí luyện sao? Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, qua không bao lâu, liền nghe ở phía bên trái trong thiền điện truyền ra một tiếng nói già nua, một lão đầu tử có mái tóc hoa râm. Sắc mặt chay lười thò đầu ra, đánh giá Phương Quý một chút, nói, người ở trong top 10 thí luyện đều đã đi tới cầu truyền thừa, ngay cả người ở sau top 10 cũng đều tới không ít, người trái lại là rất kiên nhẫn, cho tới bây giờ mới đến. Chương 67, Kim Quang Thần Ngự Pháp nói xong lão liền ngoắt tay nói, đi theo ta. Phương Quý vội vàng chạy đến, tiến vào thiền điện cùng với lão đầu tử, ngồi ở trên bồ đoàn trước án thư, dò xét trái phải, chỉ thấy tòa thiền điện này cũng giống như chính điện, bày đầy các loại thư tịch, nhất là ở sau lưng của lão đầu tử này càng là có thật nhiều điển tịch tạp nham, chất thành một đống. Nếu như là người khác tới cầu pháp, chỉ cần cẩn thận hỏi thăm đối phương am hiểu đạo gì, lại cảm thấy hứng thú đối với đạo gì, còn phải tinh tế cảm thụ linh tức ở trên người của đối phương mạnh hay yếu. Tư chất cùng với thiên phú, lại đưa ra đề nghị cho đối phương, để tránh hủy tương lai của đối phương, bất quá đứa nhỏ này lại là do Liễu Chân trưởng lão đích thân phân phó, không cần phải để ý nhiều đến hắn, hắn muốn học cái gì thì cho hắn học cái đó. Vào thời điểm Phương Quý đánh giá thiền điện, lão đầu tử này cũng đang quan sát Phương Quý, suy nghĩ một phen trong lòng, chợt mở miệng nói, tiểu tử, nếu ngươi đã tới truyền công điện, liền biết tầm quan trọng của việc truyền pháp, thời gian Thái Bạch Tông chúng ta lập phái là không lâu, nhưng cũng có vô số truyền thừa, ở trong đó có 5 đại chính pháp. Mấy chục tiểu pháp, đều có huyền cơ, không biết là ngươi muốn học loại công pháp nào. Phương Quý được lão đầu tử này nhắc nhở, có một chút ngẩn người, dừng lại một chút mới hỏi, ở đây có công pháp gì? Lão đầu tử cười cười, ném một bộ thẻ trúc màu đỏ lên trên bàn, nói, đây là tứ linh hỏa ngự pháp, nhờ vào đó có thể tu luyện tứ linh ngự hỏa, huyền diệu đến cực điểm, đệ tử trong tiên môn muốn học tập thuật luyện đan chính là tu môn công pháp này. Lão nhìn Phương Quý một chút, lại ném đến một bộ thẻ trúc màu xanh, nói, đây là thần dẫn phong thổ quyết, tu luyện môn công pháp này có thể điều khiển lực lượng thổ hành. Có rất nhiều diệu dụng, các đệ tử trong môn nghiên cứu trận đạo chính là tu môn công pháp này. Lão vừa nói vừa lấy ra mấy bộ điển tịch. Nhất nhất giới thiệu, đây là linh lung dưỡng thần quyết, có thể ôn dưỡng đạo tâm, tăng cường linh thức, đệ tử trong môn nghiên cứu phù triện thường thường đều tu môn pháp quyết này, đây là thất bảo hộ thân quyết, có thể tu thất bảo thân, trảm yêu trừ ma. Lão cũng coi như là rất kiên nhẫn, giới thiệu từng bộ điển tịch cho Phương Quý một lần, sau đó liền chờ đợi câu trả lời của Phương Quý. Trong lòng của Phương Quý nhất thời trở nên xoắn xuýt. Sau một lát mới nhớ tới uy thế Trương Xung Sơn dùng một kiếm gọt núi đá, liền kiên định với ý nghĩ của mình, nói, trưởng lão, những môn công pháp và pháp quyết này rất lợi hại, bất quá ta muốn hỏi là, môn công pháp nào đánh nhau lợi hại nhất? Đánh nhau? Lão đầu tử này kỳ thật cũng chỉ là một vị chấp sự, cũng không phải là trưởng lão, nghe lời nói của Phương Quý, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một chút, bình chân như vậy mà nói, các loại công pháp đều có huyền cơ, nếu tu luyện tốt thì đều có thể dùng để trảm yêu trừ ma, quan trọng là cách vận dụng mà thôi. Đây không phải là nói nhảm sao? Nghe lời này của lão, Phương Quý không khỏi lặng lẽ lấy ra hai khối linh thạch cực phẩm đưa qua. Hử? Lão đầu tử cảm thấy hơi ngoài ý muốn, xem xét linh thạch mà Phương Quý đưa tới, thế mà còn là linh thạch cực phẩm, mí mắt trái lại là nhảy lên, thu hai khối linh thạch vào trong tay áo không để lại dấu vết. Phương Quý thấy đối phương thu linh thạch, chợt mỉm cười hỏi, trưởng lão, ở trong những công pháp này, loại công pháp nào là đánh nhau lợi hại nhất? Lão đầu tử kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thản nhiên nói, các loại công pháp đều có huyền cơ, tu luyện tốt cũng đều có thể dùng để trảm yêu trừ ma. Quan trọng là cách vận dụng mà thôi. Phương Quý không nhìn được mà tức giận. Lão đầu tử kia nói đến chỗ này, có một chút dừng lại, rồi nói tiếp, bất quá nếu bàn về uy lực trảm yêu trừ ma, tự nhiên là kim quan thần ngự pháp mạnh nhất, nếu tu môn công pháp này ra hỏa hầu. Một thân linh tức có thể thôi động kim quan bảo vệ bản thân, có thể khiến cho chư tà bất xâm, đao kiếm khó thương, gia trì ở trên phi kiếm pháp bảo, liền có thể khiến cho uy lực đại tăng, không gì không phá, thật sự là chí điển hộ đạo của Thái Bạch Tông. Phương Quý nghe vậy con mắt không khỏi phát sáng, liên tục gật đầu nói, học cái này đi. Ngươi xác định. Lão đầu tử nghiêng đầu liếc nhìn Phương Quý một chút. Cười nói, uy lực của môn công pháp này tuy mạnh, nhưng chỉ có uy năng chinh chiến ngăn địch, ở phương diện luyện đan chế phù bày trận là có rất ít tác dụng, trong tương lai nếu rời khỏi tiên môn muốn kiếm miếng cơm ăn cũng khó, cũng không thể dùng môn công pháp này để đi ăn cướp đúng không? Ha ha, cho nên ngoại trừ một số người ở trong Thanh Khê Cốc, sẽ có rất ít người học bực pháp môn chuyên khắc địch chế thắng này, lần này ở trong gần trăm vị đệ tử nhập cốc các ngươi, cũng chỉ có trải rác mấy người lựa chọn môn công pháp này. Đương nhiên là xác định. Phương Quý thuận miệng đáp ứng. Chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đã có ai học qua rồi? Lão đầu tử nghĩ nghĩ, nói, không rõ lắm, ai, tuổi tác cao, trí nhớ không được tốt. Phương Quý lại lập tức lấy ra một khối linh thạch, lão đầu tử nở nụ cười, nói một cách chậm rãi, ta nhớ được có một kẻ gọi là Triệu Thái Hợp, còn có một kẻ là Trương Kinh, còn có họ Phùng, dường như gọi là Phùng Loan Tâm. Ở trong 10 vị trí đầu, cũng có hai. Ba người lựa chọn môn công pháp này, à, ở phía sau top 10 ta cũng nhớ kỹ một kẻ, hắn họ Trương, tên gọi là Trương Xung Sơn thì phải. Là tên vương bát đảng họ Trương kia. Phương Quý nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Thu linh thạch vào, ủ rũ cúi đầu nói, vậy thì để cho ta nghĩ thêm một chút. Phương Quý sư đệ, ngươi chọn loại truyền thừa nào? A Khổ sư huynh lo lắng chờ đợi ở ngoài truyền công điện, vừa thấy được Phương Quý ủ rũ cúi đầu đi ra. Lập tức khẩn trương đi tới đặt câu hỏi, mà Phương Quý thì lộ ra vẻ mặt buồn rầu, khoát tay áo nói, đừng nói nữa, A Khổ sư huynh, ta cảm thấy ta đã sắp bị người thu thập, ta vốn định học môn kim quan thần ngự pháp kia, đánh nhau với người khác là rất lợi hại, không ngờ được Trương Xung Sơn thế mà đã sớm học được, lần này xong rồi, ở trong tương lai nếu đánh nhau với hắn, ta khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Một lát sau A Khổ sư huynh mới hiểu được Phương Quý lại là bởi vì Trương Xung Sơn đã sớm học được kim quan thần ngự pháp mà cảm thấy lo lắng, dở khóc dở cười, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi, trưởng lão không có bởi vì ngươi am hiểu phi kiếm mà cho ngươi một chút gợi ý nào sao? Gợi ý? Phương Quý lộ ra vẻ mặt phát mộng, nói, nào có gợi ý gì? Ai cũng sẽ được cho gợi ý mà. A Khổ sư huynh không khỏi nhíu mày, có một chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì mà gợi ý với không gợi ý, ta đã sắp bị thu thập rồi còn cần gợi ý của lão. Chương 68, nam tử thần bí Phương Quý cũng không biết A Khổ đang lo lắng cái gì, chỉ là vừa nghĩ tới vận mệnh của mình, liền trở nên đau buồn, than thở, phải biết rằng Phương Quý Phương đại gia ta đường đường là hậu đại tiên nhân, 3 tuổi biết bò cây, 5 tuổi biết bắt cá. 7 tuổi liền có thể lật cửa sổ nhà hoa quả phụ nhìn lén nàng tắm rửa, anh hùng tịch mịch chưa bao giờ thu qua,

lặng lặng chờ đợi đối phương tỉnh lại. Phương Quý không hiểu gì, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lặng lẽ dò xét, lại chỉ có thể nhìn thấy được dáng người mảnh khảnh của nam tử, tuy trông giống một người nông dân. Nhưng hai tay lại trơn nhẵn không có vết tích làm qua việc nhà nông, hơn nữa áo bào ở trên người mặc dù có một chút rách rưới, lại rõ ràng nhìn ra được, đều là vải vóc có kết cấu tinh xảo. Một lần chờ đợi này chính là một nén hương, nam tử vẫn là lặng yên không có một tiếng động, giống như là đang ngủ say. A Khổ dường như đã quen thuộc, Phương Quý lại không nhịn được mà suy nghĩ, làm sao lại ngay cả tiếng ngáy cũng không có nghe thấy, đây là đang ngủ thiếp hay là đã chết. Hiển nhiên là nước trà đều đã lạnh, A Khổ sư huynh liền đứng lên, lặng lẽ đi đổi nước nóng. Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên trên ấm trà. A Khổ sư huynh nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam tử nằm trên ghế mây đưa tay sờ lên ấm trà, từ từ ngồi dậy, mũ rơm trên mặt trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt cô đơn, hắn cầm ấm trà lên và rót vào miệng, không có một chút dáng vẻ bận tâm nào, giống như là hai người A Khổ cùng với Phương Quý đều không tồn tại vậy. A Khổ thấy đối phương đã thức dậy liền vô cùng mừng rỡ, chăm chú nhìn đối phương. Nam tử kia uống đủ nước trà mới nhìn A Khổ một chút, nói, ngươi lại đến giới thiệu đệ tử cho kẻ phế nhân ta. A Khổ vội quỳ xuống, nói, tiên sinh, ta không có thiên phú. Nhưng Phương Quý sư đệ rất lợi hại, có lẽ sẽ có thể kế thừa kiếm đạo của ngài. Chương 69, kiếm đạo nam tử kia buông ấm trà xuống, nhìn A Khổ một chút, sắc mặt càng lộ ra vẻ cô đơn, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói, nếu ngươi không có thiên phú, ở trong Thái Bạch Tông này cũng không có mấy người được tính là có thiên phú, ngươi chỉ là số khổ mà thôi. A Khổ sư huynh lắc đầu, hốc mắt dường như có một chút ướt át. Nam tử kia lúc này mới nhìn về phía Phương Quý, hỏi, ngươi rốt cuộc có năng lực gì mà A Khổ lại tôn sùng ngươi như thế? Phương Quý há to miệng, nghĩ thầm ta có nhiều năng lực như vậy, phải bắt đầu nói từ chỗ nào bây giờ? Vào lúc này A Khổ sư huynh liền vội vàng giúp hắn trả lời. Nói, tiên sinh, Phương Quý sư đệ được mọi người gọi là quỷ ảnh tử, hắn mới nhập môn nửa năm đã đột phá đến dưỡng tức trung giai, trọng yếu nhất chính là sau khi ta dạy hắn bí pháp ngự kiếm, trước sau hắn chỉ dùng một tháng liền có thể tu luyện phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cực kỳ linh động, lại còn dựa vào bản lĩnh ngự kiếm trấn áp đồng môn ở bên trong thí luyện thập lý cốc, đoạt được top 10. Nam tử nghe xong cũng không có biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng không tệ. Sau khi nói lời này hắn liền ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cả người giống như đang mất hồn vậy, A Khổ đã sớm thành thói quen, nhưng Phương Quý lại là có một chút nôn nóng, qua một hồi lâu, nam tử kia mới giống như là lấy lại tinh thần quay đầu nhìn A Khổ một chút, thản nhiên nói, đứa nhỏ nhà ngươi một lòng muốn giúp một kẻ phế nhân như ta, đã thất bại mấy lần còn chưa hết hy vọng. A Khổ chợt ngẩng đầu lên, cắn răng nói, ngài không phải là phế nhân, ta đã thấy. Cái ngươi thấy chỉ là ta trước đây. Nam tử kia lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Cái ánh mắt này rất cổ quái, nam tử kia trông cũng rất bình thường. Nhưng chính là bình thường như vậy, Phương Quý ở trong lúc nhất thời dường như có một loại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, đối mặt với ánh mắt của đối phương, hắn giống như là bị lột trần vậy. Hiển nhiên là nam tử này dường như lại đang ngẩn người, A Khổ cắn răng. Bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong cái gùi. Phương Quý thấy vậy lập tức nao nao, chỉ thấy thứ mà A Khổ cầm trong tay, lại là thanh kiếm đá màu đen mà hắn mua được ở trong linh binh các lúc trước, từ sau khi mua về hắn vẫn một mực khổ luyện quỷ linh kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa hề chạm qua thanh kiếm này. Trước đó vẫn một mực để ở trong lầu nhỏ, hắn cũng không biết A Khổ đã lấy thanh kiếm này ra ngoài từ khi nào, còn giấu ở trong cái gùi, cõng đến nơi này. Tiên sinh! A Khổ dùng cả hai tay cầm thanh kiếm đá màu đen và giơ lên đỉnh đầu, nói, đây cũng là thanh kiếm đầu tiên mà Phương Quý sư đệ chọn ở trong linh binh các. Nam tử kia quay đầu nhìn về thanh kiếm đá màu đen, ánh mắt phảng phất như sâu thẳm hơn rất nhiều. Qua một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn về hướng Phương Quý nói, tư chất của đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chỉ là con đường tu hành trong tương lai. Nói đến đây, hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn Phương Quý nói, ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá chắc chắn là một kẻ có lai lịch, Thái Bạch Tông có rất nhiều truyền thừa, ngươi lựa chọn loại nào cũng đều hơn so với tìm ta, A Khổ chăm sóc một kẻ phế nhân như ta đã lâu, ta phải nhận nhân tình của hắn, nếu hắn đã giới thiệu ngươi cho ta, vậy thì ta sẽ dạy ngươi, chỉ là ta phải cảnh cáo trước, pháp của ta không dễ học. Trước đó A Khổ cũng đã từng giới thiệu mấy người, bọn hắn cũng đều không có học được, cuối cùng ngược lại còn cho là A Khổ hại bọn hắn. Trở mặt thành thù với hắn, không thể không trốn đến Ô Sơn Cốc, cho nên vào trước khi truyền pháp ta cần phải hỏi ngươi, ngươi có xác định muốn học hay không? Lúc này đầu óc của Phương Quý vẫn còn mơ hồ, sau khi suy nghĩ thì cảm thấy phải hỏi rõ thì tốt hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, truyền thừa của ngài có lợi hại không? Kiếm đạo của ta không có tác dụng gì. Nam tử kia mở miệng nói một cách cô đơn, tối đa cũng chỉ có thể đè ép quần hùng thiên hạ một chút, tranh xưng hào vô địch một chuyến mà thôi. Phương Quý vui mừng nói, thổi phồng còn có thể nói như vậy. Ở trong mắt của Phương Quý, cao thủ làm sao cũng phải là nhân vật áo trắng như tuyết giống như trong chuyện xưa của lão mù họ Chu, ngự kiếm bay xuyên qua bầu trời giống như thần tiên, là dị nhân không dính khói lửa trần gian, vô luận như thế nào cũng đều không thể là nam tử lôi tha lôi thôi lộ ra vẻ mặt cô đơn ở trước mặt, đi xung quanh đối phương trái ba vòng phải ba vòng cũng đều không thể nhìn ra điểm đặc biệt ở trên người của đối phương. Nhất là thổi phồng thì cũng thôi đi, mấu chốt là lời khoác lác của đối phương cũng không khỏi quá khoa trương. Hắn nghe được lời nói của A Khổ, cũng nghe được lời nói của nam tử này. Liền càng biết được rất nhiều chuyện, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên A Khổ sư huynh giới thiệu đồ đệ cho đối phương, chỉ là những người kia cũng đều không có học được. Cũng khó trách A Khổ sư huynh lại nhận biết nhiều người như vậy tại Hồng Diệp Cốc, cũng là bởi vì duyên cớ lúc trước hắn giới thiệu đệ tử cho nam tử này, hại rất nhiều người, cho nên tất cả mọi người mới căm thù hắn. Tổng hợp lại, chuyện này không khỏi khiến cho Phương Quý phải suy tính thận trọng. Hắn không có tìm được truyền thừa tốt trong truyền công điện tại Hồng Diệp Cốc, đó là bởi vì hắn không tìm thấy một môn công pháp có thể đè ép Trương Xung Sơn. Nhưng tu hành dù sao cũng là đại sự, coi như mình không thể đè ép Trương Xung Sơn, cũng không thể lấy con đường tu hành của mình để làm trò đùa. Dường như là nhìn ra sự chần chờ ở dưới khuôn mặt tươi cười của Phương Quý, A Khổ liền đi lên kéo Phương Quý đi ra xa mấy bước, chăm chú nhìn Phương Quý. Nói, Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng xin ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, tiên sinh là một người rất lợi hại, kiếm đạo của tiên sinh cũng là thiên hạ vô song, chỉ là kiếm đạo của hắn khó học, yêu cầu đối với thiên phú cùng với cần cù chăm chỉ cũng cực cao. Nếu như ta không phải là thấy được ngươi có thể ở trong một tháng luyện phi kiếm đến loại trình độ kia, ta cũng sẽ không mang ngươi tới gặp tiên sinh, lúc đầu ta không thể học được kiếm đạo của tiên sinh. Nhưng bằng vào tư chất của ngươi, nhất định sẽ càng có hy vọng học được cao hơn so với người khác. Phương Quý nghe vậy liền cười khẽ nói, A Khổ sư huynh, từ lúc chọn phi kiếm ngươi đã có cái chủ ý này sao? A Khổ sư huynh nghe vậy sắc mặt liền đỏ lên, nhưng lại thản nhiên thừa nhận, nói, ta vẫn luôn muốn lựa chọn đệ tử thay cho tiên sinh để thừa hưởng kiếm đạo của tiên sinh. Trước đó ta dạy ngươi phi kiếm, xác thực là có ý tứ khảo nghiệm ở bên trong, bất quá. Ngươi học còn nhanh hơn so với dự đoán của ta. Chương 70, Mạc Cửu Ca. Phương Quý cười híp mắt hỏi, vậy thì ngươi đã coi trọng ta vào lúc nào? A Khổ sư huynh nhỏ giọng nói, muốn nghe lời nói thật không? Phương Quý gật đầu nhẹ nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn. A Khổ sư huynh nói, ngươi còn nhỏ tuổi. Nếu thật sự không học được thì còn có cơ hội đổi một loại công pháp khác. Phương Quý, lời này cũng quá thẳng thắn rồi. A Khổ sư huynh đỏ mặt lên, nói, Phương Quý sư đệ, quyết định cuối cùng vẫn là do ngươi, tiên sinh quả thực là một người rất bất phàm, kiếm đạo của tiên sinh cũng cần có một người bất phàm để truyền thừa tiếp. Nếu ngươi muốn học pháp mạnh nhất của Thái Bạch Tông, vậy thì hãy học kiếm đạo, nhưng kiếm đạo của tiên sinh mạnh nhất, cũng là khó học nhất. Đã có rất nhiều người thử qua, cuối cùng đều thất bại, liền ngay cả ta cũng là một kẻ trong số đó, cho nên, đến tột cùng có nên học kiếm đạo hay không thì ngươi vẫn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Phương Quý nghiêm túc nhìn A Khổ một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn có thể nhìn ra được, A Khổ sư huynh đích thật là rất thành khẩn, đang nói ra lời ở trong lòng. Mà sau khi nam tử kia nói xong cũng ngồi trở về ghế mây xuất thần. Dường như hắn cũng không thèm để ý đến việc Phương Quý đến tột cùng có theo mình học kiếm đạo hay không, nếu Phương Quý đáp ứng hắn cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, nếu Phương Quý không đáp ứng hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì tiếc nuối, Nam tử này mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ, giống như là cái gì cũng đều không để ý, ngồi xuống liền tiến hành suy nghĩ viễn vông. Như vậy, mình nên liều một phát ở nơi này, hay là trở về Hồng Diệp Cốc tùy ý chọn một loại công pháp? Phương Quý tháo đồng tiền treo ở trên cổ xuống, cong ngón tay búng ra, sau đó úp đồng tiền lên trên mu bàn tay. Giở tay ra xem, chỉ thấy bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo hướng lên trên. A Khổ sư huynh nghe Phương Quý nói là sẽ suy nghĩ thật kỹ, còn tưởng rằng hắn sẽ trở về suy nghĩ mấy ngày, đang định nói lời từ giã với nam tử, lại không ngờ được vừa mới xoay người liền thấy Phương Quý nở một nụ cười sáng lạng nhìn chính mình. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi A Khổ sư huynh. Phương Quý cười nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên ta muốn học kiếm đạo. Chuyện này. A Khổ sư huynh nhất thời cảm thấy choáng váng, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không có chú ý tới một màn Phương Quý ném đồng tiền, cho dù chú ý tới. Cũng sẽ không nghĩ đến chuyện khác, hắn chỉ là nghe thấy Phương Quý đưa ra quyết định quá dễ dàng, chỉ dựa vào bốn chữ, ta tin tưởng ngươi liền làm ra một cái quyết định quan trọng như vậy, ở trong lòng nhất thời cảm thấy khá mờ mịt, trước trước sau sau đã trải qua mấy lần sự tình, liền ngay cả hắn cũng đã không có tâm tư kiên định như lúc trước. Mà Phương Quý tiểu sư đệ thế mà lại quyết định dễ dàng như vậy, chỉ dùng một câu liền quyết định tiền đồ. Không chỉ có A Khổ sư huynh cảm thấy choáng váng, nam tử ngồi ở trên ghế mây cách đó không xa cũng quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt trống rỗng giống như là có một chút thần thái. Nói khẽ, có ý tứ. Đệ tử Phương Quý Hồng Diệp Cốc, cầu sư tôn truyền pháp. Một khi quyết định là muốn học, Phương Quý thế nhưng còn muốn biết giải quyết công việc hơn A Khổ, vội vàng chạy tới quỳ ở trước ghế mây. Trong lòng còn băn khoăn có nên dùng ngọc bội hiến lên để làm lễ đệ tử hay không? Ha ha, trước tiên không vội gọi ta là sư tôn, nếu ngươi học được pháp của ta mới có thể trở thành đệ tử của ta, vào trước khi học được pháp của ta thì hãy gọi ta là tiên sinh giống như A Khổ, tên của ta là Mạc Cửu Ca, ngươi muốn gọi là Mạc trưởng lão hoặc là tiền bối cũng được. Nam tử ngồi trên ghế mây uể oải đứng lên. Dùng bàn tay nhẹ nhàng nhấn ở trên đầu của Phương Quý một cái, nói, pháp mà A Khổ muốn ngươi đi đến đây học chính là kiếm đạo của ta, gọi là Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, một nửa môn kiếm đạo này là đến từ truyền thừa tàng thiên của tiên hiền, một nửa là do ta tự ngộ ra, lúc trước ta cùng với sư huynh đồng thời lĩnh ngộ sở học ở trong quyển tàng thiên kia, mỗi người mỗi vẻ, vào lúc đi tới Thái Bạch Sơn khai tông lập phái, chúng ta đều muốn dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho công pháp của mình, thế là đấu một trận. Hắn thua, hai chữ Thái Bạch này liền thuộc về ta. Nói một cách chậm rãi. Hắn cũng ung dung xuất thần, dừng lại một hồi mới tiếp tục nói, ta đã từng cầm kiếm đi du lịch thiên hạ, trảm yêu trừ ma, tranh phong cùng với người cùng thế hệ, đánh ra được không ít tên tuổi, chẳng qua hiện nay ta chỉ là một phế nhân, ở lại giữa thiên địa chờ chết, nếu để cho môn kiếm đạo này suy sụp theo ta cũng sẽ rất đáng tiếc, chỉ mong là ngươi có thể lĩnh ngộ tinh túy của môn kiếm đạo này. Không phụ một phen tâm huyết ngộ kiếm của ta năm đó. Cũng không phụ sự tín nhiệm của ngươi đối với A Khổ. Dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho kiếm đạo. Phương Quý nghe thấy lời nói này của Mạc Cửu Ca. Thần sắc cũng trở nên hơi ngưng trọng, mặc dù hắn chỉ mới nhập môn không được bao lâu, nhưng cũng biết được danh tự của tiên môn nhà mình chính là Thái Bạch Tông. Kiếm đạo có thể lấy hai chữ Thái Bạch để mệnh danh, chắc hẳn là sẽ không quá kém. Hơn nữa vào thời điểm nam tử này nói ra những sự tình này, khẩu khí cũng chỉ là nhàn nhạt, giống như là nói một việc nhỏ bình thường, cũng làm cho hắn cảm thấy có một chút chờ mong không hiểu. Tiên sinh, vậy thì vào lúc nào ngài sẽ dạy ta? Trong lòng hơi cảm thấy có một chút kích động, Phương Quý vội vàng hỏi. Hỏi xong cũng không nghe thấy thanh âm của nam tử. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn, mới thấy hắn đang nhìn về nơi xa, dường như lại đang xuất thần, giống như là mất hồn. Một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần, chỉ về nơi xa nói, có nhìn thấy mảnh rừng hạch đào kia không? Phương Quý vội vàng gật đầu nói, thấy được. Mạc Cửu Ca nói, ngươi hãy đi đến cây thứ tư, hái cho ta một quả hạch đào. Phương Quý không hiểu, nhưng vẫn đứng lên co cẳng chạy đi. Mạc Cửu Ca lại gọi hắn lại, nói, ngự kiếm mà đi. Phương Quý nhất thời tỉnh ngộ, nghĩ thầm, đây là muốn khảo nghiệm ta sao? Hắn trái lại là không sợ khảo nghiệm, lập tức vỗ vào hộp kiếm ở sau lưng một cái. Quỷ linh kiếm hóa thành một đạo ánh đỏ rơi ở trước người của hắn. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, nhảy lên phi kiếm, thôi động linh tức, quỷ linh kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh đỏ bay ra ngoài, trong lúc thoáng qua thì đã bay ra bên ngoài được hơn 10 trượng, nhanh chóng chui vào trong rừng hạch đào, mặc dù nơi này cành lá um tùm, nhưng trước kia Phương Quý Thế nhưng đã luyện kiếm trong rừng trúc, khe hở ở trong rừng hạch đào khá lớn, há lại có thể làm khó được hắn, khẽ biến đổi phương hướng liền có thể tránh né tất cả chướng ngại. Vào lúc đi tới cây hạch đào thứ tư, hắn liền hái một quả hạch đào. Sau đó quỷ linh kiếm vạch ra hình vòng cung màu đỏ, bay thật nhanh tới trước người của Mạc Cửu Ca, nhảy xuống phi kiếm, dâng hạch đào lên.